đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 552. Kết cục đã định, tại Ấn Lưu Tô về sau, tất cả mọi người là nhao nhao chú ý tới kia phiến mây bên trên ngân giáp nam tử. Cái đó là, chấm ngoặc kép, mọi người đều là ngây người một lát. Sau đó một vị tướng lĩnh chính là mở to hai mắt nhìn gầm thét. Đại thương Trấn Đông Vương tướng Nghiêm Khải. Trấn Đông Vương tướng, giờ phút này phía dưới đã là ngưng chiến. Bọn hắn hiện tại nơi nào còn có thời gian bên trong đấu. Dưới mắt một tôn thiên nhân giáng lâm ở đây. Nó mục đích tự nhiên là không cần nói cũng biết. Dạ Khải trầm giọng quát. Trấn Đông Vương đây là muốn làm cái gì? Trấn Đông Vương Nghiêm Khải cười nhạt một tiếng. Đây không phải hai quân giao chiến a? Tam hoàng tử cảm thấy bản vương tới đây làm gì? Năm đó đại thương ký kết hiệp nghị chính là không can dự đông vực. Bây giờ không gần như chỉ ở biên giới thiết lập phòng tuyến ngăn cản. Còn phái ra Trấn Đông Vương tướng đối phó chúng ta tiểu bối. Các ngươi đại thương quả nhiên là càng ngày càng không cần mặt mũi. Dạ Khải đối với cái này khịt mũi coi thường, cho dù là đối mặt một vị thiên nhân cũng đồng dạng duy trì thái độ cao ngạo. Nghiêm Khải sắc mặt âm trầm mấy phần, nhưng vẫn như cũ mang theo nụ cười chế nhạo. Hắn không rảnh để ý, ánh mắt rơi vào một vị nam tử trẻ tuổi trên thân. Trần Lương Sư tọa hạ thứ 6 đệ tử, Ấn Lưu Tô, Ấn Lưu Tô nhạt tiếng nói. Ở đây động thủ, không sợ sư tôn ta tới đưa ngươi đầu vặn xuống tới. Nghiêm Khải cười nhạo nói, người sư tôn động tĩnh đều ở tại chúng ta trong lòng bàn tay. Hắn bây giờ chớ nói bản thể, phân thân cũng không đuổi kịp tới. Nhắc lên người kia, Nghiêm Khải liền nhớ tới ngày đó tại Hành Huyền Sơn bị sỉ nhục. Trong lúc nhất thời lại có chút nghiến răng, cũng may lúc này có thể cầm đệ tử xuất khí. Một vị thiên nhân đến đây, đúng là làm cho người có chút ngoài ý muốn. Bây giờ Thanh Châu thế cục như vậy, đại thương lại vẫn dám lửa cháy đổ thêm dầu. Huynh trưởng, Dạ Ngữ kêu một tiếng, nghe được nàng kêu gọi, Dạ Khải lo lắng nàng sợ hãi, liền an ủi, đừng lo lắng, không có việc gì, hắn đã thúc giục tên phù, để cho người ta đến đây cứu viện, chỉ bất quá, hắn cần chống nổi một chút thời gian, bản vương cho các ngươi một thống khoái. Nghiêm Khải lạnh lùng giơ lên trong tay trường thương, màu bạc, Dạ Khải mồ hôi đầm đìa. Đối mặt thiên nhân cho dù cao ngạo như hắn cũng cảm giác sâu sắc bất lực. Ấn huynh, có biện pháp không? Hắn truyền âm tại Ấn Lưu Tô. Ấn Lưu Tô nhìn về phía hắn, cười nói, lục hoàng nữ đều không có sợ, ngươi ngược lại trước sợ. Dạ Khải vừa định muốn phản bác, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì? Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên người một mặt bình tĩnh lục muội. Tiểu Ngữ, Dạ Ngữ nhìn về phía hắn, chớp lấy sáng rỡ hai con ngươi, trong mắt không hề sợ hãi, bình tĩnh không lay động. Giờ phút này trên không Nghiêm Khải chuẩn bị đem trường thương ném ra. Hoàng tử hoàng nữ, mấy vị tướng quân lập tức chạy đến, phải lập tức đưa bọn hắn rời đi. Phát giác được cử động của bọn hắn, Nghiêm Khải thì là cười lạnh một tiếng, chợt bỗng nhiên đem trong tay trường thương màu bạc ném ra. Khi thấy kia màu bạc lưu tinh từ phía chân trời xuyên qua mà đến, phía dưới mọi người đều là nín thở ngưng thần, liền ngay cả những cái kia tại hai bên chi địa giao chiến quân đội cũng đều không khỏi dừng tay. Nhìn chỗ không bên trong, không được, có tướng lĩnh chú ý tới cái gì, lập tức hướng trở về. Nhưng mà bọn hắn không có khả năng theo kịp kia ngân sắc lưu tinh tốc độ. Mắt thấy kia ngân quang hoạch rơi, bỗng nhiên có một thân ảnh đi ra từ trong hư không, cũng lấy tay hư nắm. Chỉ thấy kia ngân quang tản mát, trường thương màu bạc bị giam cầm ở không trung. Mặc kệ như thế nào rung động khuấy động ra cỡ nào uy năng, vẫn như cũ không cách nào tránh thoát kia vô hình trói buộc. Nghiêm Khải, ngươi muốn đánh, lão tử cùng ngươi đánh. Kia là một vị dáng người khôi ngô cao lớn như tháp sắt tráng hán. Cái kia tráng kiện cánh tay phải tràn đầy cổ động cơ bắp, ẩn chứa trong đó cực kỳ dọa người lực lượng. Chỉ thấy tráng hán cánh tay phải bỗng nhiên vung lên, kia trường thương màu bạc liền bị quật bay ra ngoài. đánh vào xa xa núi tuyết phía trên khiến cho lập tức đổ sụp đứt đoạn. Trấn Đông Vương Nghiêm Khải thời khắc này sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn ngắm nhìn tên kia cao lớn nam tử, đại hành chiến cuồng, Nhiễm Liệt, khi thấy người này xuất hiện lúc, vô số người đều nhẹ nhàng thở ra. Dạ Khải thì nhìn về phía nhà mình Lục Muội, không khỏi hỏi, người biết hắn tại? Dạ Ngữ gật gật đầu, nói, Nhiễm Thúc nói trận chiến này có thể sẽ có chút ngoài ý muốn. Hắn liền đi theo ta đến đây. Ta vừa mới hỏi ngươi thời điểm ngươi tại sao không nói nha. Huynh trưởng hỏi là ta mang theo mấy tên tàng huyền cảnh tu sĩ. Giống như xác thực như thế. Dạ Khải vừa nhìn về phía Ấn Lưu Tô. Hỏi, Ấn huynh thế nhưng là cũng biết. Không biết, Ấn Lưu Tô lắc đầu. Nói, ta chỉ là phát giác Lục Hoàng nữ quá bình tĩnh. Nghĩ đến nên sẽ có cách đối phó. Dạ Ngữ nói ra, rất xuất sắc quan sát năng lực. Đa tạ Lục Hoàng nữ khích lệ. Ấn Lưu Tô cười cười. Dưới mắt nguy cơ giải trừ. Ấn Lưu Tô đem tay áo hạ phù lục thu vào. Nghiêm Khải, tới đây đánh một trận. Nhiễm Liệt âm thanh to như lôi. Chấn động thương khung. Trấn Đông Vương Nghiêm Khải xòe tay phải ra. Chỉ gặp kia trường thương màu bạc xuyên thẳng qua mà về. Trong mắt của hắn toát ra nồng đậm sát ý. Nhưng cùng lúc còn có đề phòng. Cái này Nhiễm Liệt thực lực so với năm đó mạnh hơn. Năm đó hai bọn họ giao thủ qua. Nhưng bây giờ đối phương lại là đi tại hắn phía trước. Cái này khiến Nghiêm Khải rất là không cam tâm. Nghiêm Khải lần nữa cảm nhận được nhiều đạo khí tức. Hắn không chút do dự rời đi. Thôi, lần này xuất thủ chính là chính hắn quyết định. Bệ hạ cũng không hạ lệnh. Nhưng cũng ngầm cho phép. Bất quá không cách nào đắc thủ cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Hừ, Nhiễm Liệt tức giận hừ một tiếng. Chấn động đến thời không dung chuyển. Bất quá hắn cũng không truy kích. Mà là về tới trên mặt đất. Dạ Khải cũng là tiếng gọi. Nhiễm Vương, Nhiễm Liệt cười nói. Tam hoàng tử một năm qua này. Chiến công từng đống. Thật sự là làm cho người lau mắt mà nhìn. Nhiễm Vương quá khen. Đều là may mắn mà có ta vị bằng hữu này. Dạ Khải đi hướng Ấn Lưu Tô, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhiễm Liệt nhìn về phía vị này người trẻ tuổi, nói, đây cũng là vị kia thần bí quân sư đi. Ấn Lưu Tô ôm quyền thi lễ. Ngạo Thiên Tông đệ tử Ấn Lưu Tô, xin ra mắt tiền bối. Nghe vậy, Nhiễm Liệt cũng là có chút ấn tượng. Hỏi, Ấn Lưu Tô, thế nhưng là vị kia Ngạo Thiên Tông đệ tử thân truyền của tông chủ. Đúng vậy. Ấn Lưu Tô gật đầu. Nhiễm Liệt cười nói. Thì ra là thế. Mặc dù cũng có nghe đồn tam hoàng tử quân sư là ngươi. Nhiễm Vương. Tiếp xuống nhưng là muốn giúp ta đánh xuống đại thương lãnh địa. Dạ Khải hướng về phía Nhiễm Liệt nháy mắt ra hiệu. Gặp hắn cái này lấy lòng dáng vẻ. Nhiễm Liệt thì lắc đầu nói. Ta chỉ giúp ngươi đối phó những cái kia mắt không mở thiên nhân. Còn lại giao cho chính ngươi. Cũng được đi. Dạ Khải nhún vai, cũng là thỏa mãn, cái này thời Nhiễm Liệt hướng thiên ngoại những thân ảnh kia ôm quyền. Đều là đại hành thiên nhân, chính là Dạ Khải trước đó gọi. Ấn Lưu Tô nói ra, Trấn Đông Vương tới đây nghĩ đối với chúng ta động thủ. Xem ra tiền tuyến tình hình chiến đấu đã càng rõ ràng. Trận chiến này đã có kết cục đã định. Dạ Khải gật đầu, bốn bộ người xem ra cũng vô pháp ngăn cản hạ cô nương. Nếu không tiền tuyến tình hình chiến đấu, không có khả năng dễ dàng như vậy liền đánh ra ưu thế. Hiển nhiên đã bị Hạ Tiểu Man kiềm chế, chuẩn bị toàn quân xuất kích. Được, cùng lúc đó, tại trước đó tuyến một tòa băng tuyết liên sơn bên trong. Nơi đây giống như là phát sinh qua kịch chiến. Vài tòa núi tuyết đều bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Vài tòa cánh đồng tuyết phá diệt. Cuồn cuộn nhiệt khí sương mù bị phong tuyết thổi chi không hết. Tại một tòa đổ sụp dưới chân núi tuyết có một thân ảnh. Áo trắng tiêm tiêm, góc áo theo cuồng phong cỗ đãng. Kia trường kiếm màu đỏ bên trên có huyết sắc nhỏ xuống. Đem đất tuyết cấp tốc nhuộm đỏ. Giống như là nở rộ mạn đồ la hoa tươi đẹp. Nữ tử áo trắng cổ tay xoay tròn kéo lên một đạo kiếm hoa. Quay người lúc thu kiếm trở vào bao. Cũng mở ra bộ pháp tiêu sái rời đi. Tại kia hậu phương đất tuyết bên trong. có một người thi thể tách rời, huyết sắc chảy xuôi, toàn thân đều là mắt trần có thể thấy chói mắt vết thương, mà khí tức của hắn đã tan hết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.